Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1201, phân hóa nghiêm trọng. Nghe xong trưởng lão Đồ thoải mái mà nói sau đó, Lâm Tiêu lúng túng cười một cái, theo sau sắc mặt cũng muốn ngưng trọng. Nếu quả thật là loại này, kia Vạn Thú Tông hôm nay cũng coi là tại trong mưa lay động, lúc nào cũng có thể bị đại thủy chìm ngập. Hồ trưởng lão, có biện pháp gì có thể đưa bọn họ mọi người thu góp sao? Ta hảo duy nhất một lần giải quyết, Lâm Tiêu dò hỏi. Trưởng lão Đồ thoải mái, thoáng suy tư một hồi. Có, ngày mai thật giống như chính là bên trong tông mỗi cái đảng phái tập hợp thời gian. Đến lúc đó to to nhỏ nhỏ trưởng lão đều sẽ tề tụ đây Thú Vương Cung. Đồ thoải mái hơi dừng một chút, nhìn thoáng qua Lâm Tiêu, tiếp tục nói, mà ngày mai vẫn là những cái kia môn phái nhỏ chinh phạt ta Vạn Thú Tông thời gian. Lâm Tông Chủ, ngươi cần phải cứu lấy chúng ta a. Mấy năm này ta Vạn Thú Tông cũng coi là bị trừng phạt, nên đình chỉ. Đồ thoải mái có chút điên cuồng. Nhìn ra, hắn trong mấy năm này bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Ngày đó Vạn Thú Tông toàn bộ tông môn ngoại trừ Đồ thoải mái vị này mới vừa lên đảm nhiệm trưởng lão, vị tân trưởng lão không có đi ra. Nó dư trưởng lão tất cả đều đi kia Thanh Hà Thành, phong ấn kẽ hở kia. Thế sự khó liệu, Vạn Thú Tông tông chủ dẫn đội đi ra ngoài 3 ngày 3 đêm. Ngày thứ tư mọi người trở về, vốn là một kiện đáng được ăn mừng thời gian, nhưng mà lại thật không ngờ cũng là xấu bắt đầu. Từ ngày đó về sau, Vạn Thú Tông không ở an bình. Lâm Tiêu cùng Tào Giang hai người đi theo Đồ thoải mái đi tới Vạn Thú Tông một chỗ trong sơn cốc. Nơi này là ngày thường chiêu đãi khách quý địa phương, mà hôm nay tại đây quả thật người ở thưa thớt, căn vốn không người nào nguyện ý tranh đoạt vũng nước đục này. Hồ trưởng lão, khoảng cách ngày mai còn sớm, ngươi đi về trước đi, ta cùng môn hạ đệ tử của ta mình đi dạo là được. Lâm Tiêu nhìn vẻ mặt tiêu tụy Đồ thoải mái nói ra. Vậy sẽ không quấy rầy Lâm Tông Chủ rồi. Đồ thoải mái rút lui sau đó, Lâm Tiêu trên mặt lần nữa treo lên tà ác nụ cười. Tựa hồ đang nổi lên đại sự gì, Tào Giang đi tìm một chỗ tòa nhà, lưu lại ký hiệu, phải, Tông Chủ, Tào Giang cũng đi, nơi đây cuối cùng chỉ còn lại Lâm Tiêu. Sở dĩ đem Tào Giang đẩy ra, cũng thì không muốn Tào Giang hại hắn. Dù sao sau đó phải đi địa phương là Vạn Thú Tông bảo tàng kho. Bất kể là mỗi một cái tông môn, bất luận kích thước, bảo tàng kho phụ cận đều sẽ có cường đại linh thú hoặc tu hành giả canh gác. Dù sao bên trong là một cái tông môn mấy ngàn năm, ngay cả vài vạn năm tích lũy, nếu mà bị người lấy sạch, hậu quả kia có thể tưởng tượng. Thời gian qua đi, Lâm Tiêu đã đứng ở một chỗ trước đại môn. Trên cửa viết mấy cái kim lắc lư chữ to, bí bảo quật, đến đúng chỗ, bí bảo quật. Đứng ở cửa Lâm Tiêu, ánh mắt híp lại nhìn đến chữ to màu vàng, khóe miệng mỉm cười, đang định từng bước càng gần hơn thời điểm, một cước bước ra, trong lúc bất chợt xung quanh khí tức đột biến, vốn còn êm dịu linh khí, nhất thời biến thành bản chất sát khí. Hóa thành từng thanh kiếm, hướng về Lâm Tiêu vung chém mà đi. Mỗi đem kiếm khí hình thành bên trong kiếm đều có giấu một tia kiếm ý, uy lực không thể tưởng tượng. Có ý tứ, cái này còn giống như là bảo khố chứ sao. Lâm Tiêu theo tay vung lên, chặn lại đâm tới một kiếm, sau đó lại lần nữa vẫy tay, liên tiếp đem bay vụt mà đến mấy chục thanh kiếm cho quét bay. Những kiếm này ý thật phiền, hủy diệt lại sẽ ngưng tụ, vô cùng vô tận, âm vang, một đôi trắng nõn mịn màng tay đưa vào trong hư không. Rút ra một thanh chân thực linh kiếm đến, một kiếm trở về nhất thời hóa thành muôn vạn kiếm ý như tơ. Liên tục không dứt chặn lại những cái kia từ sát khí biến ảo mà đến kiếm ý. Kiếm ý bị cáo, Lâm Tiêu khóe miệng cũng lộ ra tươi vui. Lần nữa vừa sải bước ra, đột nhiên sắc mặt đại biến. Một đạo quang luân lấy một loại không cách nào hình dung tốc độ bắn nhanh mà đến. Nếu không phải Lâm Tiêu vội vã sau đó lui một bước, sợ là phải bị tia sáng kia vòng quét chúng, chém thành hai khúc. Đang lúc này, không trung đột nhiên xuất hiện một đạo uy nghiêm, trung khí mười phần âm thanh, bí bảo quật trọng địa, người xông vào giết không tha. Đột nhiên, những sát khí kia hình thành kiếm ý, trong nháy mắt hóa thành một cái chùm sáng, hướng lên bầu trời bên trong bay đi. Chùm sáng xoay tròn, mang theo vô tận kiếm khí phá vỡ mây mù xông lên trời. Lâm Tiêu buồn bực, đạo kiếm ý này lên bá đạo vô cùng, nhưng trên thực tế Lâm Tiêu hắn căn bản không lọt mắt. Kiếm khí ta cũng sẽ. Trong tay ánh quang lưu chuyển, Lâm Tiêu tay vung lên, một thanh phổ thông kiếm rơi xuống ở tại trong tay, không nhìn ra cùng vật phàm thiết kiếm có gì không giống nhau. Muốn thành tựu kiếm ý, vậy tất nhiên tại nguyên anh kỳ sau đó, người này có thể sử dụng thuần thục như vậy vận dụng kiếm ý. Nói vậy đã vượt qua nguyên anh kỳ, đạt tới cảnh giới cao hơn. Đúng như dự đoán, trên bầu trời kèm theo đạo kiếm ý kia, Lâm Tiêu nhìn thấy một cái lão đầu râu bạc, đứng hư không, hai mắt nhắm nghiền, mà lão đầu bên cạnh hiển nhiên chính là vô cùng vô tận kiếm ý xoay quanh xoay tròn. Kiếm ý phân nặng hơn, có sở trường công phạt, có sở trường bảo vệ tánh mạng phòng ngự, cũng có lấy nhu thắng cương, vân vân, nhiều vô số kể. Đương nhiên kiếm ý cũng chia tam lục cửu đẳng, lúc này lấy công phạt, phòng ngự là lựa chọn hàng đầu. Lâm Tiêu là một cái tu tiên giới lão nhân, dĩ nhiên đối với ở tại kiếm ý cũng là quen thuộc vạn phần. Chỉ nàng bản thân cũng nắm giữ mấy chục chủng kiếm ý. Đây cũng là nhiều năm qua tích lũy. Ông ong, lão nhân trong lúc bất chợt mở mắt, trong đôi mắt một đạo kiếm đi kiếm ý bắn nhanh vào hư không bất kiến. Cũng không biết bay đi rồi nơi nào. Khi Lâm Tiêu nhìn thấy lão đầu quay đầu nhìn tới thời điểm, hơi nhếch khóe môi lên khởi, mới vừa rồi là ngươi tại ngăn cản đường đi của ta. Lão giả không nói gì, chau mày hắn, thoáng cái biến mất tại rồi bầu trời. Trong lúc bất chợt từ Lâm Tiêu phía trước toát ra, dọa hắn giật mình, lão đầu, ngươi không biết người dọa người, hù chết người sao? Lâm Tiêu quỷ kêu âm thanh, vẫn không có để cho lão giả vì lay động, màu xanh nhạt thêu bào trong một đôi buồn tẻ tay đưa ra ngoài. Từ Lâm Tiêu này một chỉ điểm ra, kiếm ý trong nháy mắt từ trong tay trong, nhanh chóng xoay tròn, cấp tốc hướng về Lâm Tiêu đầu người bắn tới, xông vào bí bảo quật, chỉ có một con đường chết. Lão giả lời nói khiến cho Lâm Tiêu hơi sững sờ. Băng phách thương trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay hắn. Một cổ băng hàn chi lực tràn ngập ra. Lão giả cũng là sửng sờ, trợn to mắt nhìn cây trường thương kia, như muốn nhìn ra một hoa đến. Nhưng mà sự thật lão giả xem không là trường thương, mà là Lâm Tiêu. Bởi vì Lâm Tiêu tu vi đã nhảy lên tới sánh vai cùng hắn tồn tại. Đạo hữu lợi hại. Lão giả râu bạc vẫn không chịu để cho đường, cho dù hắn đánh không ăn đối phương, cũng không thể khiến, ha ha, gặp lại, đến lúc đó ngươi sẽ chủ động mời ta vào trong. Lâm Tiêu vẫy tay từ biệt, thời gian đã qua rất lâu rồi, nhanh đến giờ cơm tối rồi, Vạn Thú Tông tuy rằng như thế, nhưng mà sẽ không có thức ăn. Dù sao đệ tử mới nhập môn chưa đạt đến tích cốc kỳ đều phải cần ăn uống. Đợi Lâm Tiêu sau khi đi, bí bảo quật lần nữa khôi phục được bình tĩnh. Lão giả cũng là biến mất tại rồi trong mây mù. Vạn Thú Tông ban đêm rất vắng lặng, trong núi giống như dã thú đều là buổi tối ra kiếm ăn, ban ngày ấy ngủ ngon. Lâm Tiêu cùng Tào Giang cũng là một đêm không ngủ. Tào Giang khoanh chân tọa ở trên giường, nhắm mắt tu luyện,